Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 23, không khỏi cơ hội. Đối mặt Thừa Tâm ca vấn đề, Lộ Sơn trầm mặc, qua rất lâu, hắn mới nói đến, không có bất kỳ điều kiện trao đổi. Mục Liền chỉ là vì cho các ngươi từ bỏ ý định mà thôi. Chúng ta cũng không nghĩ tới Lộ Sơn lại tới. Một cái gần như vậy ư với vô lại trả lời. Trong lúc nhất thời lại không tìm được nói cái gì tới tiếp ứng. Một cơn giận giấu ở trong lòng. Là hồi lâu cũng không phát ra được. Ba, một tiếng. Tiếu Thừa Càn vỗ bàn. Sau đó nói đến. Dạ, chúng ta không có biện pháp cường cầu các ngươi cái gì. Nhưng các ngươi cũng không nên làm vượt chúng ta hành động tự do. Độ sâu dụng cụ lạn. Ngươi nghĩ rằng ta không lấy được sao? Vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Tiếu Thừa Càn liền phẩy tay áo bỏ đi. Mà sự tình đến bước này, nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Còn lại nhân ngược lại không có giống như Tiếu Thừa Càn như vậy nổi giận. Chẳng qua là duy trì yên lặng đi ra căn này doanh trại. Ta là người cuối cùng đi. Ở muốn bước ra môn trong nháy mắt, nghe Đào Bách sau lưng ta có chút nhỏ vừa nói đến. Hết thầy các thứ này, ta cũng chỉ có thể hồi báo cho Giang Bộ trưởng rồi. Không có cách nào, ta nghe phải là vừa bực mình vừa buồn cười. Nói một tiếng, xin cứ tự nhiên. Liền đi ra ngoài, một ngày bôn ba để cho chúng ta rất mệt mỏi. Sau khi đi ra, liền mỗi người đi tới mỗi người căn phòng đi ngủ. Nhưng là ta bởi vì thất vọng, trằn trọc trở mình cũng không ngủ được. Dứt khoát miệng lưỡi công kích bộ quần áo. Đi ra, ở doanh trại trước mặt rừng cây nhỏ quyết định đi tản bộ một chút. Hóa giải một chút tâm tình. Ánh trăng như nước, vẩy vào này an tĩnh rừng cây nhỏ. Ta châm một điếu thuốc, yên lặng hút. Tiếu Thừa Càn cho tin tức ta chắc có tuyệt đối nắm chặt nghĩ rằng là thực sự. Nước kia hạ thật có tử sắc thực vật. Nhưng là trừ tử sắc thực vật còn có cái gì đây? Này chính là một cái mê đề. Càng mấu chốt ở chỗ. Tin tức này là như thế nào chắc chắn đây? Tiếu Thừa Càn không nói. Nhưng ta phỏng chừng hắn cũng không nói ra cái dĩ nhiên. Chỉ là đơn thuần biết như vậy một cái bí mật. Sau đó lại phán định. Thực ra chuyện lần này ta là ở bị lợi dụng. Tiến thối không được. Canh để cho người ta buồn bực là... Nếu như chẳng qua là bị lợi dụng, đảo cũng còn tốt rồi. Ta ít nhất có thể được đủ tiếp viện xuống nước. Sau đó phải làm gì? Có thể đi một bước nhìn một bước. Lộ Sơn lời nói lại là ý gì? Hoàn toàn phủ nhận Tiếu Thừa Càn lợi dụng nói. Trong lúc này còn có bí mật gì sao? Hết thảy giống như một đoàn loạn ma. Để cho nhân lý không thuận, càng là kéo không ngừng. Ta rơi vào trầm tư. Một điếu thuốc lá đốt tới đáy, cho đến nóng đến trong tay ta chỉ, ta mới khẽ hô một cái âm thanh, phản ứng lại, trên ngón tay hơn đau còn không có tiêu. Ta chỉ nghe thấy rồi trong rừng cây nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Ta là một người đạo sĩ, đêm khuya ở loại địa phương này, không sợ nhất gặp chính là quỷ vật a cái gì, tiếp lấy mới là nhân, phiền toái nhất ngược lại sợ gặp dã thú gì loại, cho nên nghe tiếng bước chân, ta cũng không phản ứng gì. Ngược lại thì dựa ở dưới một cây. Yên lặng chờ đợi. Tối nay ánh trăng đủ mát lạnh. Bóng người kia dần dần ở ta phía trước xuất hiện. Sau đó càng ngày càng rõ ràng. Nhìn đến trong nội tâm của ta càng nghi ngờ. Lại là Lộ Sơn. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn là như vậy một cái phiền lòng không thể ngủ đến người sao? Ta nhìn hắn không có mở miệng. Nhưng là hắn liền giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua một loại cho ta lên tiếng chào hỏi. Không mặn không lạt, sau đó liền trầm mặc, phảng phất chúng ta là ở trên đường gặp, chào hỏi mà thôi. Quỷ dị này thời gian điểm, cùng này tương đối vắng vẻ hoàn cảnh căn bản không tại hắn chú ý phạm vi trong khoảng. Ta bằng trực giác cảm giác người này là một cái thích đem chủ động nắm giữ ở trong tay mình nhân. Hắn liền chào hỏi. Đẩy ta đứng lại, nói cái gì cũng không nói. Hắn chính là đang chờ ta hỏi hắn. Như vậy bất tài còn có quyền chủ động sao? Ta Hợp Sơn chưa nói tới hảo cảm gì. Mà từ nhỏ đến lớn, cho tới nay việc trải qua, để cho ta đã càng ngày càng chán ghét bị người khác nắm mũi dẫn đi. Cho nên ta thật cũng liền cái gì cũng không hỏi. Lại châm một điếu thuốc. Yên lặng hút xong. Rất tùy ý cho Lộ Sơn nói lời từ biệt một cái âm thanh. Muốn đi ra rừng cây nhỏ. Một thước, năm thước, mười thước. Ta tính toán khoảng cách. Hoặc là đây là ta một cái cơ hội. Hay hoặc là Lộ Sơn muốn nói cho ta biết cái gì. Ta lại chù chừ. Nhưng dưới chân tốc độ lại không có thay đổi. Ta tự nói với mình đi qua phía trước cây đại thụ kia. Nếu như Lộ Sơn không có để cho ở ta. Ta lại tiếp tục đi tìm hắn. Mắt nhìn về phía trước cây đại thụ kia càng ngày càng gần. Còn có một thước khoảng cách thời điểm. Đằng sau ta đầu tiên là vang lên tằng hắng một tiếng thanh âm. Sau đó truyền tới tràn đầy thăm dò hai chữ. Trò chuyện một chút. Trên mặt ta hiện ra vẻ tươi cười. Lần đầu tiên có một loại hoàn toàn tự bản thân. Không hề bị người chế trụ sung sướng. Cảm. Nhưng quay đầu lại thời điểm. Ta cũng đã là mặt đầy mê muội. Ở sớm mấy năm chính mình. Là căn bản không làm được loại này đeo lên mặt nạ một loại lừa dối. Trần Thừa Nhất là một cái thẳng thắn. Tính khí cũng sẽ không che giấu kẻ lỗ mãng. Chỉ bất quá mấy qua sang năm. Mới phát hiện ở cái thế gian này. Cảm giác an toàn thường thường yêu cầu đến từ một ít ngụy trang. Duy nhất có thể không phụ lòng chỉ có thể là chính mình trái tim. Trắng noãn không vết trong hoàn cảnh trắng tinh. Mãi mãi cũng không coi là chân quý. Chân chính chân quý là đang ở một mảnh vô tri vô giác. Ngọn lửa đốt người. Phù sa khắp nơi thế gian trong lò luyện. Gõ thân thể. Tâm là bạch cái loại này trắng tinh. Lơ lửng trong suy nghĩ. Lộ Sơn chạy tới rồi ta trước mặt chạm định rồi. Hắn nhìn ta. Lần đầu tiên thần tình trên mặt không còn là cái loại này trời sập xuống cũng không thay đổi bình. Tĩnh, mà là một loại nghiền ngẫm như vậy không xác định. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên là nói với ta. Ngươi là đang giả ngu. Hay là thật ngốc. Nhìn ngươi cao hứng cho là như vậy đi. Thực ra ta phải được thừa nhận. Có lúc nói chuyện với Lộ Sơn là rất mệt mỏi. Không người nguyện ý cùng không đoán ra tâm tư. Thậm chí ngay cả mục cũng không biểu lộ một tia người nói chuyện. Loại cảm giác đó giống như là chính mình xích. Trần trần đứng ở trước mặt người khác như thế. Ta thật giống như không quá có thể được ngươi tín nhiệm. Bất quá, kia không có quan hệ. Ai đều cần một tầng cần phải ngụy trang. Lộ Sơn thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Lại vừa là cái loại này để cho nhân chán ghét không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ mong ngươi nói cho ta biết những thứ này. Câu nói tiếp theo không phải là phải nói cho ta biết. Ngươi là đặc vụ. Sau đó cần ta cũng đi ngay khi đặc vụ. Ta đùa trêu đùa một câu. Thực ra ta hợp sơn ngụy trang cùng hắn bí mật không có nửa phần hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chuyện chỉ ở chỗ. Lần này hành động có hay không chuyển cơ. Cái này chuyển cơ có phải hay không là Lộ Sơn có thể mang cho ta. Nếu quả thật dựa theo Tiếu Thừa Càn nói như vậy, hắn hấp tấp tìm tới hai bộ dụng cụ, chúng ta có thể hay không xuống nước đều là khó nói. Ta là người hoa, tâm cũng là hoa hạ tâm, đương nhiên sẽ không là đặc vụ, ta chỉ là muốn nói. Ta lúc ra cửa sau khi Đào Bách đã ngủ say, chúng ta không có cho Giang Bộ trưởng báo cáo sau đó tình huống. Chẳng qua là ở các ngươi dò xét sau khi kết thúc. Đối với Giang Bộ trưởng nói, bởi vì lặn xuống vấn đề, các ngươi không dò xét đến cái gì, thuộc về buồn dầu bên trong, còn không có đối với chúng ta nói lên yêu cầu cụ thể. Lộ Sơn từ từ nói đến, lời này lượng tin tức rất lớn, ta cần phải từ từ tiêu hóa, bởi vì duy nhất mặt chữ thượng ý nghĩ, chẳng qua chỉ là Lộ Sơn che giấu ở trong doanh phòng chúng ta yêu cầu thôi. Đáng giá đắn đo lượng tin tức đến từ Lộ Sơn làm như vậy mục. Bởi vì không biết người này, ta có thể suy đoán thật sự là có hạn. Dựa thụ, hai tay ôm ở trước ngực. Ta nói đến, sau đó thì sao? Là muốn cho ta cảm ơn sao? Nhanh lên một chút thu hồi trong lòng kia không thực tế ý tưởng. Lời này là ta cố ý dùng để kích thích Lộ Sơn. Kẻ ngu đều biết Lộ Sơn không cần thiết làm như vậy. Hắn là Giang Nhất Nhân. Lấy lòng ta có ích lợi gì? Ha ha. Người nói chuyện thật thú vị. Ta còn là muốn nói. Ta đi ra thời điểm. Đào Bách đã ngủ rồi. Ngoài ra doanh trại này rất đơn sơ. Mấy người các ngươi phải đi ra ngoài một chuyến. Cũng không liên quan. Hơn nữa ở tối nay suốt đêm. Chúng ta bên này có dị động gì? Bên kia quốc gia nhân cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Lộ Sơn từ từ nói đến. Mà ta ánh mắt híp lại. Ta thừa nhận ta Hợp Sơn lời nói bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đối với hắn người này nổi hứng tò mò. Ta không lên tiếng. Lộ Sơn là nói tiếp đến. Thuyền con chói ở nơi nào? Muốn trời sáng mới có người đi thu hồi. Cuối cùng, ta muốn nói là, phải tìm được cái gì? Không nhất định phải lặn xuống rất sâu. Phía dưới hoàn cảnh không là rất tốt. Cũng không phải là hồ bơi như vậy bằng phẳng. Khe rãnh mấp mô. Nói không chừng liền giấu có cái gì không giống tầm thường ra hỏa. Nói tới chỗ này, Lộ Sơn bỗng nhiên quay đầu nhìn ta cười. Sau đó nói đến, lượng tin tức đủ chưa? Ta cũng cười, nói với hắn đến, còn giống như hơi kém. Ít nhất 8, 9 cái cây số mặt hồ. Dưới nước tin tức không rõ. Cho ta 2 buổi tối ta cũng dò xét không xong. Tìm không hiểu a, cái này a. Lộ Sơn là khó khăn gãi đầu một cái. Sau đó nói đến, thực ra ngươi xem một chút hướng đông nam tìm. Có thể hay không khá một chút nhi. Chú ý không phải là trong nước, mà là phao trong nước nham bích. Như vậy coi như biết. Lại không biết, thấy được thời gian cấp bách lời nói. Cũng đừng lãng phí nhân tài. Bất kể là Mục Thừa Thanh, hay lại là Quế Kỳ Thừa bản lĩnh thật sự đều không phải là cái. Định một sơ qua chính xác chút vị, vẫn có thể làm được. Xác thực, là có thể làm được. Nghe đến đó, ta đứng thẳng người, vỗ một cái áo quần. Sau đó không có nói với Lộ Sơn cảm ơn. Nói cảm ơn không có ý nghĩa. Ta chỉ hỏi một câu. Người muốn cái gì? Lộ Sơn không nói gì, mà là cười nói với ta đến. Người cũng phải cẩn thận một chút. Không phải nói không có ở đây chỗ sâu nhất. Cũng chưa có nguy hiểm. Ta không trả lời. Chẳng qua là bình tĩnh nhìn Lộ Sơn. Nguy hiểm không phải là ta sợ. Là có thể tránh xuống. Không có gì có thể ngăn trở ta bước chân. Bây giờ ta chỉ muốn xác định hắn muốn cái gì. Nếu như có thể mà nói. Phía dưới có cái gì. Xin ngươi ở máy sẽ tận lực cặn kẽ nói cho ta biết. Nếu như có địa phương đặc thù. Hoặc là vật phẩm đặc biệt xuất hiện. Xin ngươi nhất định không muốn cho ta bỏ qua. Lộ Sơn rốt cuộc cũng trực tiếp một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.